Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, thông đạo đầu cuối. Diệp Sắt xoa bóp nắm đấm, giải mã mật mã loại chuyện này, hắn cũng sẽ không ấy nhỉ. Diệp Sắt đầu tiên nghĩ đến là bạo lực phá hư, bất quá, chỉ riêng mắt thường quan sát. Này phiến hợp kim cửa muốn dùng thô bạo phương pháp phá đi. Chỉ sợ thật không quá dễ dàng. Ngẫm lại cũng chuyện đương nhiên. Chỗ này thí nghiệm căn cứ. Bản thân nhưng thật ra là một chỗ tránh nạn. Cái gọi là nghiên cứu thiết bị đều là về sau chuyển vào đến. Mà chỗ tránh nạn cửa lớn. Nào có không kiên cố. Cái kia, lúc này, Trọng Kỳ bỗng nhiên yếu ớt nhấc tay nói. Không phải ta tới thử một chút. Diệp Sắt nói. Ngươi có thể mở khóa. Trọng Kỳ cầm ra cái kim loại hộp nói. Ta không sở trường chiến đấu. Nhưng tìm tòi loại hình sự tình so sánh sở trường. Trước đó đi qua sân ga. Đều chủ công loại nhiệm vụ này. Cái này mới miễn cưỡng sông xuống đến. Trọng Kỳ một bên nói lấy. Một bên đem kim loại hộp mở ra. Rõ ràng là một đài máy giải mã. Trọng Kỳ đem máy giải mã kết nối trên khóa điện tử. Sau đó lấy ra một khối tấm phẳng máy tính tiến hành kết nối. Lập tức nhanh chóng thao tác. Trọng Kỳ một bên thao tác. Một bên nói. Điện tử mật mã rất dễ dàng phá giải. Vân tay cũng không khó khăn. Ta có chuyên môn vân tay máy mô phỏng. Phiền toái duy nhất là thể trọng. Diệp Sắt nói. Thể trọng khóa cũng coi như rất ly kỳ. Trọng Kỳ nói, chính xác, thể trọng khóa phi thường khó làm. Người thể trọng cũng là sẽ xuất hiện biến hóa. Cho nên, không có khả năng hoàn toàn chính xác. Đại khái có một cái phạm vi. Sau đó người sử dụng nhất định phải phối hợp cái này phạm vi điều tiết thể trọng là được rồi. Diệp Sắt gật gật đầu nói, đại khái phải bao lâu? Trọng Kỳ nói, 10 phút đồng hồ a, ta cảm thấy này phiến cửa sau, khả năng có chân quý đồ vật. Diệp Sắt nói, vì cái gì? Trọng Kỳ nói, vẫn là thể trọng khóa vấn đề. Ví dụ như thiết trí phạm vi là 130 cân đến 132 cân ở giữa. Như vậy chỉ có cái này trọng lượng người đứng lên trên mới có thể mở khóa. Nhưng thiết trí phạm vi làm sao tới? Diệp Sắt giật mình nói, căn cứ cái nào đó cần lấy người ra kẻ vào thể trọng đến thiết trí. Trọng Kỳ gật đầu nói, đúng, cho nên, thể trọng khóa đồng dạng dùng cho không thường sử dụng, cũng chỉ định người nào đó sử dụng dưới tình huống mới sẽ lắp đặt. Diệp Sắt nói, đã nhưng chỉ có số ít người, thậm chí chỉ có một người có thể ra vào, mặt trong đồ vật tự nhiên sẽ tương đối chân quý. Thậm chí phi thường trọng yếu. Trọng Kỳ cười nói, chính là như vậy. Hai người nói chuyện công phu, kia khóa điện tử bỗng nhiên giọt một tiếng, lấp lóe đèn đỏ biến thành rồi đèn xanh. Trọng Kỳ cười nói, làm xong, ta thiết lập lại rồi thể trọng khóa trọng lượng, hiện tại đưa vào ta thể trọng là được rồi. Trọng Kỳ một bên nói lấy, một bên đứng ở mặt bên một khối đo đạc thể trọng kim loại tấm trên. Lập tức kia phiến hợp kim cửa lớn liền ứng thanh mở ra. Diệp Sắt rút ra súng lục 54. Sau đó đem Alaska xiên bắt cá voi giữ tại trong tay. Dẫn đầu đi vào. Tiến vào hợp kim cửa sau. Diệp Sắt nhíu nhíu mày. Tựa hồ chính mình cùng Trọng Kỳ đoán sai. Hợp kim cửa mặt sau. Diệp Sắt đã không nhìn thấy cái gì chân quý đồ vật. Cũng không có thấy cái gì trọng yếu đồ vật. Nơi này là một tòa hình tám góc bình đài. Trừ rồi tiến đến này phiến hợp kim cửa. Còn có ba phiến lưới sắt cửa đứng ở phương hướng khác nhau. Mặt đất, vách tường, trải rộng vết máu khô khốc. Còn có một chút lõm hóp. Vết cào đợi một chút chiến đấu dấu vết. Diệp Sắt nhăn dưới lông mày nói. Nơi này là dùng làm gì? Trọng Kỳ tại chung quanh dạo qua một vòng nói. Có lẽ là dùng cho chiến đấu. Diệp Sắt nghi hoặc nói. Chiến đấu? Trọng Kỳ gật gật đầu, chỉ vào phía trên nói, ngươi nhìn, có tầng 2 pha lê rõ ràng là đặc chế, ngoại vi gắn thêm độ cứng cao kim loại rào cán, còn có 4 phương 8 hướng đều chứa rồi treo móc thức dùng máy. Diệp Sát không phải đồ đần, Trọng Kỳ nói đến đồng dạng liền hiểu, trực tiếp nói, nơi này là khảo thí cải tạo zombie năng lực chiến đấu địa phương. Tầng 2 là đài quan trắc, phía dưới là chiến đấu khu, đồng thời vì cái gì ra vào cửa sẽ sử dụng thể trọng khóa cũng có thể thuyết phục. Nơi này không cần bao nhiêu người tiến ra vào, một tên nhân viên quản lý phụ trách quét sạch là có thể rồi. Về phần tầng 2 đài quan trắc, tự nhiên có khác thông lộ, Diệp Sát đi vài bước, sau đó nửa ngồi tại mặt đất trên nói. Nơi này trước kia làm cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại, nơi này có người tới qua, mà lại không có rời đi bao lâu. Trọng Kỳ hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết? Diệp Sát tiện tay cầm lấy một mai vỏ đạn ném cho Trọng Kỳ nói. Mặt ngoài rất mới, không phải cũ vỏ đạn. Trước đây không lâu có người ở chỗ này chiến đấu. Sau đó... Diệp Sát nhìn hướng duy nhất mở ra một đạo sắt cửa cống nói. Có lẽ hướng nơi này cách mở rồi. Trừ rồi đầu kia hư hư thực thực quét sạch dùng thông đạo. Thừa xuống 3 phiến sắt cửa cống. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Có lẽ là giam giữ zombie dùng. Trong đó 2 phiến là phong bế. Chỉ có vỗ một cái là mở ra. Như vậy nếu có người từng từ nơi này ra vào. Tự nhiên có lẽ là từ kia phiến sắt cửa cống rời đi. Diệp Sát bày xuống tay nói. Đi, đi xem một chút. Diệp Sát đi đầu đi vào sắt cửa cống sau thông đạo. Tay trái đưa ngang trước người. Tay phải giơ thương đặt ở tay trái MU bàn tay trên. Lấy tay trái là giá đỡ phụ trợ nhắm chuẩn. Chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đại khái đi rồi 5 phút đồng hồ. Diệp Sát bỗng nhiên dừng lại bước chân, trước mắt mình nằm lấy một bộ zombie, con mắt bị đào đi rồi, bộ ngực cũng bị mở ra, trái tim đồng thời bị hái đi rồi. Này tự nhiên đã chứng minh Diệp Sát suy đoán hoàn toàn chính xác. Có người tới qua nơi này, đồng thời đánh chết rồi này đầu zombie, con mắt cùng trái tim đại khái là thiên khải ban thưởng chiến lợi phẩm. Diệp Sát nửa ngồi tại mặt đất trên quan sát rồi một hồi. Sau đó nói, có chừng 4 người, Trọng Kỳ nghi hoặc nói. Diệp Sát chỉ viên đạn nói. 7.62x39mm viên đạn. 9x39mm viên đạn. 11.43mm x22 Makipi bắn. Rõ ràng dùng là 3 loại khác biệt hình số súng ống. Trong đó còn có một cái dùng song đao. Này 2 đạo vết cắt là tay trái tay phải cùng lúc cắt chém ra đến. Vết thương thiết diện cùng dài ngắn đều cùng loại. Hiện lên song song hình. Những kiến thức này cũng không thuộc về thường thức. Nhưng trải qua sau khi chiến đấu. Có một số việc coi như không muốn biết rõ đều khó khăn. Cái này là cái gọi là kinh nghiệm. Trọng Kỳ giật mình nói. Cho nên có 4 người. Diệp Sát nói. Cũng có thể là 3 cái. Có một cái dùng song đao là khẳng định. Không bài trừ có người dùng 2 súng. Đương nhiên. Cũng có khả năng càng nhiều. Chưa chắc mỗi người đều ra tay rồi. Nhưng ít ra 2 người trở lên là tuyệt đối. Trọng Kỳ gượng cười 2 tiếng nói. Chí ít so với chúng ta nhiều người. Muốn hay không rút lui. Diệp Sát phủi rồi Trọng Kỳ một mắt nói, nhiều người chưa chắc hữu dụng, tiếp tục đi, Diệp Sát đứng người lên, nhanh hơn thi thể sau, tiếp tục đi đến phía trước, ước chừng 1 khắc đồng hồ trái phải, bỗng nhiên thông đạo phía trước truyền đến một hồi súng trường bắn phá âm thanh. Trọng Kỳ lập tức rụt rụt thân thể, sau đó dò xét Diệp Sát biểu lộ, tiếc nuối là... Diệp Sát biểu tình gì đều không có. Tiếp tục cầm thương đi thẳng về phía trước. Ước chừng tầm 10 mét. Thông đạo đến rồi đầu cuối. Diệp Sát đương nhiên sẽ không đần độn trực tiếp đi ra ngoài. Ra hiệu Trọng Kỳ dừng lại bước chân sau, Diệp Sát liền thiếp tường mà đứng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, quan sát ngoài thông đạo tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.